Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, chương 1143, Tần Thị Không Người Hiền. Converter, Dark Hero đó là Nguyệt Thiên Tôn cùng tạo vật chủ bộ tộc thiết kế ra cổ quái phòng ở. Ẩn chứa Nguyệt Thiên Tôn không gian chi đạo cùng tạo vật chủ bộ tộc thượng thừa nhất ý thức luân hồi. Nàng cùng Hỏa Thiên Tôn đã từng đều bị vây ở trong phòng. Hiểm tử hoàn sinh, thiên đình tứ đại thiên sư cùng ba vị đại đế đều không có nhìn thấy trong thái hư u đô một màn này. Nhưng mà âm thiên tử lại nhìn ở trong mắt, không khỏi vừa là hâm mộ vừa ghen tị. U đô thần tử tiểu thí hài này, thực lực bây giờ vậy mà đã trưởng thành đến loại trình độ này. Thân thể như vậy nếu là có thể về ta sở hữu, trở thành thổ bá mới ở trong tầm tay, trong lòng của hắn yên lặng nói, đến lúc đó, ta chính là âm thiên tôn, không còn là hạo thiên tôn dưới trướng một thành viên đại tướng. Trong lòng của hắn một mảnh lửa, nóng, Tần Phượng Thanh có thể lớn lên nhanh như vậy, dựa vào là không có chút nào ranh giới cuối cùng thôn phệ. Thiên đình đại quân vì tiến vào thái hư, tử thương không biết bao nhiêu thần ma, những thần ma này sau khi chết, chỉ sợ nguyên thần đều bị tiểu tử này nuốt đi. Trăm vạn thần ma nguyên thần, đủ để cho hắn trong thời gian thật ngắn trở thành có thể cùng âm thiên tử đặt song song. Thậm chí càng mạnh cao thủ, thân thể như vậy, ai không yêu? Hỏa Thiên Tôn từ trước đến nay ghét ác như cừu, nếu như là lúc trước gặp được loại tiểu ma tể tử này, khẳng định trước tiên giết đi qua. Hư Thiên Tôn lườm bên cạnh Hỏa Thiên Tôn một chút, thản nhiên nói, vì sao hôm nay như vậy trầm ổn, bất động thanh sắc? Hỏa Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, một cái vãn bối mà thôi, ngươi nếu động thủ, ta há có thể xuất thủ. Lan truyền ra ngoài, người khác còn muốn nói hai đại thiên tôn đối phó một cái tiểu thí hài. Hư Thiên Tôn đưa tay, cao giọng nói, đại quân khai bát. Đúng vào lúc này, thiên đình đại quân hậu phương hoàn toàn đại loạn. Có người kêu lên, địch tập, khai hoàng dư nghiệt, cùng tạo vật chủ đánh lén. Hậu phương tiếng chém giết lên, Hư Thiên Tôn nhíu mày, lập tức điều động thiên sư Thương Bình ẩn tiến đến. Đột nhiên, Tần Phượng Thanh thanh âm truyền đến, hì hì cười nói, nhà thổ bá đại chất nữ nhi, Phượng Thanh thúc thúc quên nói cho ngươi biết, ta thái hư u đô này tạo vật chủ cùng Vô Ưu Hương quân đội đều có thể đi vào, dựa dẫm vào ta đánh lén các ngươi ở bên ngoài nhìn không đến, cho nên, Hư Thiên Tôn hướng trong thái hư u đô nhìn lại. Chỉ gặp Tần Phượng Thanh tại trong ba gian phòng sau cửa một gian phòng bên trái thò đầu ra nhìn, lén lén lút lút, một bộ tùy thời đào tẩu dáng vẻ, cho nên các ngươi vẫn là phải trước tiến đánh thái hư u đô. Hì hì, ta mặc dù nói cho các ngươi biết ta ở trong thái hư u đô lưu lại rất nhiều bẫy dập, nhưng là các ngươi hay là không thể không đi vào. Bé bự kia trốn ở phía sau cửa hưng phấn phát run, trầm thấp tiếng cười truyền vào Hư Thiên Tôn trong tai. Ta thật thông minh, ta so hỏng đệ đệ còn thông minh, lần này có thể ăn được nhiều. Hư Thiên Tôn đột nhiên nắm tay, lườm Hỏa Thiên Tôn một chút, đã thấy Hỏa Thiên Tôn phảng phất giống như không phát hiện. Không khỏi hừ lạnh một tiếng, quát, âm thiên tử nghe lệnh. Âm thiên tử tê cả da đầu, không tình nguyện ra khỏi hàng. Ta ra lệnh ngươi xuất lĩnh Bắc Thiên Ma Thần đánh hạ thái hư u đô, nếu như không thành đưa đầu tới gặp. Âm thiên tử trong lòng 10,000 cái không tình nguyện, nhưng cũng đành phải cúi đầu lĩnh mệnh. Thầm nghĩ, cũng may u đô thần tử tiểu tử này nhìn rất mạnh, nhưng là vụng về cực kỳ, bắt lấy hắn cũng không phải không có khả năng. Trời có mắt rồi, Mục Thiên Tôn cái tên giảo hoạt kia từ trong cơ thể hắn phân ra ngoài. Nếu không hai huynh đệ này hợp thể, vậy liền chết chắc. hắn lập tức chỉnh đốn Bắc Thiên Hắc Đế cung thần ma, giết vào Thái Hư U Đô. Không ngờ Bắc Thiên Hắc Đế cung lồng lộng đại quân mới vừa tiến vào Thái Hư U Đô, liền xúc động Tần Phượng Thanh giấu ở dưới mặt đất thần thông. Mấy trăm thần ma thân thể đột nhiên dấy lên ma hỏa, kêu thảm bị đốt thành tro bụi. Hì hì, Tần Phượng Thanh ở phía xa nhô đầu ra, trốn ở một tòa núi lớn phía sau. Âm Thiên Tử giận dữ, phá Tần Phượng Thanh thần thông, cả giận nói, hàng tốt trận thế, không cần tự loạn trận cước. Đợi ta xem trước một chút hắn bố trí bao nhiêu bẫy dập. Hắn bay lên, hướng Thái Hư U Đô trông được đi, không nguyên cớ choáng hoa mắt, tức giận đến toàn thân phát run. Chỉ gặp trong Thái Hư U Đô này khắp nơi đều là bẫy dập, lộn xộn không chịu nổi, bố trí được chỗ nào đều là. Ngươi là đánh trận đâu? Hay là chó vàng đi tiểu khoanh địa bàn đâu? Âm Thiên Tử tức giận vô cùng mà cười, có như thế bố trí bẫy dập, chẳng phải là ngay cả người mình cũng sẽ không để ý thế thì bẫy dập của ngươi. Lập tức, hắn nhìn thấy xa xa một chỗ trong cạm bẫy nằm mấy cỗ đốt cháy khét thi thể. Rõ ràng là tạo vật chủ cùng Vô Ưu Hương thần ma. Hiển nhiên, Bỉ Ngạn Hư Không tạo vật chủ cùng Vô Ưu Hương thần ma cũng không quá có thể mò được rõ tiểu thổ bá này bố trí bao nhiêu bẫy dập. Âm Thiên Tử đầu lớn như cái đấu, dưới loại tình huống này chỉ có thể làm gì chắc đó. Thận trọng từng bước, từng bước từng bước phá vỡ những cạm bẫy này, cưỡng ép đi đánh Tần Phượng Thanh, sẽ chỉ tử thương thảm trọng. Họ Tần, mỗi một người tốt. Âm Thiên Tử tức giận nói, toàn gia lưu manh, du côn cùng cường đạo. Thiên đình bên ngoài, Tần Mục nhìn xem vỡ ra thiên đình, trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức nói, chúng ta đi thiên đình mặt sau. Long Kỳ Lân vội vàng chạy về phía thiên đình mặt sau. Tần Mục phóng nhãn nhìn lại, hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ gặp thiên đình mặt sau rốt cục hiển hiện ra. Nơi đó là một mảnh mênh mông cổ lão đại lục. Toàn thân là thần kim tạo thành, thần sơn nguy nga, phía trên hiện đầy dùng máu vẽ phù văn ấn ký. Cho dù là trên đại lục, cũng răng đầy lít nha lít nhít phù văn ấn ký, thậm chí so Phi Hương Điện phong ấn còn nhiều hơn được nhiều. Những phong ấn này máu me, những huyết dịch kia tràn ngập thần uy, không phải đơn thuần hậu thiên thần ma thần uy, mà là mang theo đại đạo chi uy cổ thần dùng máu của mình, vẽ đại đạo của chính mình, thực hiện đại đạo phong ấn. Thiên đình chỗ mảnh đại lục này hẳn là đến từ tổ đình, chỉ có tổ đình mới có rộng lớn như vậy thần sơn. Lúc trước, căn bản không nhìn thấy thiên đình mặt sau, giống như là thiên đình hai mặt đều là mặt trước, mà bây giờ, thiên đình mặt sau nổi lên, trong đông đảo phong ấn cho thấy nhằm vào tổ đình này. Thiên đình mặt sau hình thành lớn lao phong ấn đã buông lỏng. Thiên đình vỡ ra, tổ đình mặc dù không đến mức từ trong phong ấn giải phóng ra ngoài, nhưng mà lại có thể đưa tới đáng sợ hậu quả. Thái đế chờ chính là giờ khắc này. Tổ đình, rốt cục muốn giải phong sao? Lấp kín tổ đình hư không thứ 19 chứng hư không thú. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, nhưng mà lại tâm loạn như ma. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi cũng là liên tục đánh mấy cái run rẩy. Hai người bọn họ cùng Tần Mục, Đại Hồng cùng Cổ Hiểu cùng đi qua tổ đình, biết rõ nơi đó đáng sợ. Nếu như trong tổ đình hư không thú chạy đến, ăn sạch một cái chư thiên không dùng đến bao nhiêu thời gian. Đột nhiên, Tần Mục cười lên ha hà, trong thanh âm rất là vui mừng. Long Kỳ Lân lấy can đảm nói, giáo chủ vì sao lo lắng, lại vì sao bật cười? Ta cười chính mình hồ đồ. Tần Mục hướng thiên đình chính diện đi đến, nói, nguy cơ, một là nguy hiểm, một là kỳ ngộ. Ta vừa mới chỉ nghĩ đến nguy hiểm, lại quên đi kỳ ngộ. Nếu như làm tốt mà nói, cũng có thể hóa nguy hiểm là kỳ ngộ. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, lo được lo mất, sẽ chỉ bởi vì nhìn thấy đáng sợ hung hiểm mà ngưng bước không tiến. Nhưng nhìn tới đây kỳ ngộ, đồng thời một mực nắm chắc, mới có thể đi ngược dòng nước, thu hoạch được thành tựu không nhỏ. Cái này có lẽ sẽ là một lần cải biến thiên hạ thế cục thời cơ tốt đẹp. Vô luận như thế nào đều muốn nắm chặt. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi có chút không hiểu, nhưng cũng đành phải bước nhanh đuổi theo hắn. Tần Mục vừa mới bước vào vỡ ra Nam Thiên Môn, đối diện liền gặp Hiểu Thiên Tôn Cửu Long tọa giá. Hiểu Thiên Tôn đẩy ra cửa sổ xe, mặt không thay đổi liếc hắn một cái, thản nhiên nói: "Mục Thiên Tôn." Tần Mục mỉm cười nói: "Hiểu đạo hữu, Thái Đế sắp tiến về Tổ Đình, phóng thích hư không mẫu thú, Hiểu đạo hữu có tính toán gì không?" Hiểu Thiên Tôn sắc mặt hờ hững: "Ngươi đi qua nơi đó?" Tần Mục gật đầu: "Ngươi cũng đi qua nơi đó. Đáng tiếc ngươi cái rũa cũng rơi vào nơi đó. Bây giờ mặc dù phong ấn nới lỏng, nhưng người có thể tại không phá hư phong ấn mà tiến vào nơi đó chỉ có một cái. Người kia chính là ngươi." Hiểu Thiên Tôn cài đóng cửa sổ xe. Lên xe, Tần Mục leo lên bảo liễn, đang muốn rèm xe vén lên đi vào. Đột nhiên Nghiên Thiên Tôn đi tới, trong ngực ôm mèo trắng, cười nói: "Phượng Loan quá rêu rao, ta đến mượn cái đi nhờ xe." Nàng cũng đi vào. Đúng vào lúc này, Tường Thiên Tôn dẫn theo váy phi tốc chạy tới, thở hồng hộc, lồng ngực kịch liệt chập trùng, rất là ngạo nhân, lên xe đến, nói: "Chở ta đoạn đường." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.